Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 703, tính luôn cả nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoan Lạc Hải, hai thân thể trần truồng ôm nhau trên bờ cát trắng, mặc cho sóng biển nhẹ nhàng đánh lên người họ. Lạc Nam thích thú vuốt ve tấm lưng trần mềm mại của Ái Tâm, dùng động tác ôn nhu nhất có thể. Ái Tâm như con mèo nhỏ lười biếng nép vào thân hắn, nỉ non nói: Long Tiên Thanh Điển nay đát qua than kỳ, ngay sau thì ép không so bị thương trong lúc chiến đấu nữa. Lạc Nam cười mỉm, sau lần đầu tiên luyện khí cùng mỹ nhân, ở lần thứ hai hắn rốt cuộc yêu nàng một cách dịu dàng nhất có thể. Không quên truyền thụ Long Tiên Thánh Điển, âm khí được chuyển một phần sang tiên khí, Ái Tâm càng thêm dung quan tỏa nắng. Quả thật mê chết người không đền mạng. Thiếp nhớ ra rồi, bức họa của Thủy Linh tiên tử. Nói mau hai người có quan hệ gì? Ái Tâm chợt suy nghĩ lại chuyện cũ, nhéo mạch đầu ti hắn. Ha ha, Nương Khanh cũng như Cơ Nhã đều là tỷ tỷ của nàng. Lạc Nam cười đầy tự hào. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Ái Tâm điên cuồng ngắt nhéo. Mới đến Hải Châu được bao lâu? Thu mỹ nhân nhiều như vậy, tính luôn cả nàng, ta có 4 thê tử tại Hải Châu rồi, trong đó nàng là gái Tây, Nương Khanh là gái Phương Đông, Linh Lung cùng U Quỳnh là nhân ngư. Lạc Nam cười híp mắt nói, tiểu La Ly Côn Minh Nguyệt tạm thời không tính. Hừ, chàng định siêu tầm đủ loại mỹ nữ trong thiên hạ chắc. Ái Tâm nũng nịu, bàn tay nắm lấy dương vật hắn bóp mạnh. Trái tim đã triệt để thuộc về nam nhân này. Nàng cũng biết ghen đấy. Ý kiến không tồi. Lạc Nam cười ha ha. Ái Tâm hừ một tiếng, xoay đầu ra biển không để ý đến hắn. Lạc Nam ôm lấy nàng từ phía sau. Xúc cảm thân thể của mỗi thê tử đều quá tuyệt. Hắn không nỡ buông tay. Thấy nàng ra vẻ giận dỗi, hắn cười xấu xa. Một kiện y phục tinh mỹ phủ lên người nàng. Ái Tâm lập tức có phản ứng, hai mắt sáng rực như đèn pha, vội vàng ngồi bật dậy quan sát kiện y phục lộng lẫy. Được thiết kế theo kiểu váy công chúa, để lộ đôi chân trần quyến rũ của người mặc, cổ áo xẻ sâu ôm sát lấy bộ ngực đầy đặn, thuần một màu đỏ rực, bên trên thêu lấy các đóa hoa lửa vàng óng ánh. Linh cấp trung phẩm y phục hỏa khí bảo y, gia tăng tốc độ luyện khí cho người mặc. Chính là kiện y phục đẳng cấp cao nhất mà Lạc Nam từng mua cho nữ nhân của mình. Y phục thật thần kỳ, nó như sinh ra là dành cho thiếp vậy. Ái Tâm hai mắt mê ly, không chần chờ lấy ra một bộ bikini trắng tinh khiết, hướng Lạc Nam nũng nịu, mặc y phục cho thiếp. Lạc Nam bị bộ dạng của Ái Tâm khiến dương vật cứng ngắc, cưỡng ép cảm giác khó chịu trong lòng, thay nàng mặc vào nội y, sau đó tỉ mỉ khoác hỏa khí bảo y lên người cho thê tử. Ánh mắt hắn chợt sáng lên, trong y phục này nàng như một vị công chúa vừa thành thân, xinh đẹp không sao tả xiết, chàng chuẩn bị nó khi nào? Ái Tâm cười rạng rỡ, xoay vòng vòng trước mặt hắn, lung linh huyền ảo, trước khi đến Ái gia chẳng qua chưa có cơ hội tặng cho nàng. Lạc Nam thành thật đáp, xem như chàng thương thiếp. Ái Tâm lườm hắn đầy nhu tình, không thương nàng thì thương ai? Lạc Nam trừng mắt nhìn, lại lấy ra khí sư phủ cùng ngọc bội chứa hỏa khí toàn song kinh tiếp tục đưa cho nàng. Khí sư phủ là một thanh linh cấp trung phẩm, vừa có thể luyện khí vừa có thể chiến đấu. Hỏa khí toàn song kinh là linh cấp cực phẩm công pháp, trong quá trình luyện khí có thể gia tăng tu vi linh lực cho nàng. Hắn thản nhiên giải thích nói, Ái Tâm triệt để ngơ ngác. Hồi lâu sau, đôi mắt đẹp thấm đẫm lệ quang, nhào vào lòng hắn khóc tu tu. Phu quân, thiếp yêu chàng chết mất. Lạc Nam hài lòng gật gù. Gia gia và nhạc phụ tin tưởng giao nàng cho ta, ta đương nhiên không để bọn hắn thất vọng đấy. Ái Tâm trái tim như hóa thành nước. Giây phút này nàng cảm thấy mình là nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian. bắt gặp côn thịt của phu quân còn cứng ngắc, nàng ôn nhu cúi thấp đầu, động tình mở miệng, để thiếp thưởng cho. Nói xong, thân hình uyển chuyển ngồi xuống, đôi môi mọng đỏ hướng về côn thịt mở ra, ngậm vào trong miệng, hít, Lạc Nam thả lỏng toàn thân, nhìn vị thê tử thiên tài trên Bách Linh bảng đang vì mình phục vụ. Cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá. Không biết đã qua bao lâu, khi dòng sữa trắng đục lắp đầy miệng nhỏ của Ái Tâm tràn thẳng ra ngoài. Cách chương